Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1317, tâm kết. 2. Từng trận ban đêm gió thổi vào mặt, Vương Dung một thân một mình ở trên đường lung tung không có mục đích đi lại. Không biết mình nghĩ muốn cái gì, cũng không biết muốn đi nơi nào, chỉ biết là chỉ có như vậy trong lòng mới sẽ dễ chịu rất nhiều. Gâu gâu, trong đêm tối truyền đến một loạt chó sủa, kèm theo nam nữ chủ nhân thanh âm, còn có đứa trẻ tiếng khóc. Vương Dung yên lặng đi về phía trước, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Phụ thân, xin lỗi, ngay ở khoảng cách chỗ không xa. Trong bóng tối, một tòa nhà dân đứng lặng ở đường phố một bên. Nhà dân bên trong một cái ánh đèn sáng. Trong cửa sổ bay ra trận trận phụ tử trò chuyện tiếng. Là ta sai rồi, ta không nên tranh với ngươi ồn ào. Ta cho rằng dị vực vương là cái đại anh hùng. Ta cho là hắn là đúng. Không nghĩ tới, hắn chỉ là một dã tâm bừng bừng. Mưu đồ bất chính khốn nạn. Vù. Nghe được mấy câu này, Vương Dung trong lòng đột nhiên cứng lại, hai bàn tay đột nhiên nắm chặt, chỉ cảm thấy trong lòng hàng loạt đâm nhói. Ai, tất cả đều đi qua, phụ tử không có cách đem thủ ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Liền ngay cả ta đều không nghĩ tới hắn là như vậy. Huống chi ngươi đây, trong phòng đứt quãng truyền đến thanh âm của phụ thân. Vương Dung con người tối sầm lại, từ cái kia đôi phụ tử ngoài cửa sổ trải qua, tiếp tục đi về phía trước, đêm đen lạnh lẽo thê lương, Vương Dung đi ở trên đường cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Vào lúc này, trên đường đã không có bao nhiêu người, Vương Dung đi rồi một đoạn đường rất dài, đều không nhìn thấy trên đường có một bóng người, thực sự là lợi hại a. Nho gia ở Đại Thực đều có hơn 2.000 gia đình có tiếng là học giỏi đường. Đại Thực Khalifa nói lời giữ lời. Chúng ta trước đều trách lầm hắn. Bây giờ Đại Thực, sợ không phải có mấy trăm ngàn người đang học chúng ta đại đường ngôn ngữ. Tương lai e sợ xung quanh tất cả người hồ đều phải nói của chúng ta tiếng đường. Không phải là, ta sát vách một cái hàng xóm nhi tử đi Khorasan nơi đó làm ăn. Nghe nói kiếm đầy bát đầy bàn, này thật tốt thế đạo, kiếm tiền, ai muốn chiến tranh, đều là cái kia dị vực vương gây ra hỏa. Chính phải, ngoặc kép, trong đêm tối, tường căn hạ, truyền đến một trận người tiếng, hai bóng người, trong tay nhấc theo hồ dán thùng cùng bàn trải, chính hướng về trên tường thiếp xong cái gì, vừa nói. Một bên hướng về xa xa đi đến, vù, một sát na kia, không có người chú ý tới. Vương Dung đứng ở trong bóng tối, nhìn bóng lưng của hai người, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Đợi đến hai người đều đã biến mất rồi. Vương Dung đi lên phía trước, chỉ thấy trên vách tường dán vào một ít nho ra bảng cáo thị. Đều là một ít liên quan với tứ phương di địch tin tức. Sao quyết Hãn Quốc mới tăng thêm lớp học 24 ra? Học sinh 1,300 người. Tây đột quyết Hãn Quốc mới tăng thêm lớp học 35 ra. Học sinh 2,800 người. Tây Bắc mới mở lẫn nhau thành phố chợ. Tháng giao dịch kim ngạch đạt đến 100,200. Bắc Đình đô hộ phủ biên giới. Triều đình cùng Tây đột quyết thương nghị. Song phương phòng tuyến lần thứ hai lùi lại 100 dặm. Ngoặc kép, toàn bộ trên vách tường dán đầy như vậy nho ra bảng cáo thị. Mà ở nơi này chút bảng cáo thị bên cạnh, Vương Dung thấy được mặt khác một ít, cùng nho ra bảng cáo thị bất đồng. Này chút bảng cáo thị nội dung đơn giản hơn nhiều. Đánh đổ dị vực vương. Dị vực vương là giết người đại ma vương. Cường quyền tức chân lý. Quay môn tà thuyết, ngoặc kép, này chút bảng cáo thị một bên góc bên rác đều vẫn là ướt. Hiển nhiên là vừa rồi cái kia chút người lúc nói chuyện dán lên. Nhìn trên vách tường kiểu chữ, Vương Dung sắc mặt tái nhợt, móng tay sâu sắc bấm chặt chẽ trong thịt, cắm ra máu đều không biết, cái kia chút trên vách tường bảng cáo thị, mỗi một chữ cũng giống như một cái thiết thiên, sâu sắc đâm vào Vương Sung thân thể. Ở đây loại giữa đêm khuya, không có người nhìn thấy hắn, nhưng cũng chính vì như thế, mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là phát ra từ phế phủ. Trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng đau đớn cực kỳ. Cái kia loại cảm giác nghẹn thở lần thứ hai mãnh liệt mà đến. Vương Sung phảng phất lần thứ hai lâm vào hắc ám lạnh như băng trong nước biển. Bất kể như thế nào dãy giụa đều không thoát khỏi. Chỉ là càng lún càng sâu. Cộp cộp, Vương Sung bước chân càng chạy càng nhanh. Một thân một mình nổi điên bôn ba. Tất cả xung quanh có như là nước chảy. Hướng về hai bên chảy ngược mà đi. Khoảng thời gian này, hắn tận lực không đề cập tới. Không nghĩ trên triều đình sự tình, Vương Sung coi chính mình có thể quên lãng, có thể mang chi tiêu tan. Thế nhưng cho đến giờ phút này, Vương Sung mới đột nhiên phát hiện làm này chút miệng vết thương nhảy ra đến. Muốn so với chính mình tưởng tượng còn đau đớn hơn được nhiều. Cứ như vậy một đường lao nhanh, một hồi lâu sau, ngay ở cảm giác thấy hơi mệt bở hơi tai thời điểm, Vương Sung ngừng lại, trước mắt là một mảnh xa lạ rừng cây, bầu trời cũng hơi lộ ra một điểm ánh sáng. Cho đến lúc này, Vương Sung mới phát hiện, mình đã từ thành Tây đi tới thành Nam. Ai? Đột nhiên Vương Sung quay đầu lại, ánh mắt sắc bén có như đao kiếm giống như vậy, nhìn phía sau một chỗ trong rừng cây. Chu vi yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh. Theo ta lâu như vậy, ngươi là muốn ép ta mời ngươi đi ra không? Vương Sung ánh mắt ác liệt cực kỳ, đồng thời bàn tay một tấm, một cổ chân khí lập tức hội tụ trong lòng bàn tay. Hóa thành một mảnh nhàn nhạt huỳnh quang, sắc bén được dường như đao kiếm. Chậm đã, ngay ở Vương Sung nhanh muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau cách nhau 20 bước rừng cây truyền đến. Vèo, hào quang lóe lên, một bóng người đột nhiên từ rậm rạp ngọn cây bên trong nhảy xuống. Rơi trên mặt đất, cùng trong tưởng tượng bất đồng, người này cũng không phải là hắc y che mặt, mà là người mặc màu xanh biếc cẩm bào. Trên ngực còn có một cái vô cùng chữ, ngươi là Ngạc Quốc công phủ người. Vương Sung biểu hiện kinh ngạc, hắn không nghĩ tới theo dõi chính mình hơn nửa đêm người lại là Ngạc Quốc công phủ người. Mặc dù đối phương còn không có biểu minh thân phận, thế nhưng trên người cẩm y, cùng cực võ quân phi thường giống nhau. Càng không cần phải nói hắn trên người còn có một khối Ngạc Quốc công phủ yêu bài. Dị vực vương thứ lỗi, người kia chắp tay thi lễ, thần thái khá là cung kính. Tại hạ cũng không ác ý, chỉ là phụng mệnh đến đưa một tấm thiệp mời. Thiệp mời, nghe được lời nói này, Vương Sung hơi nhướng mày rất là bất ngờ. Bất quá cuối cùng cũng coi như thu liễm cái kia cố định ý. Ta là cuộc chiến, Ngạc Quốc công phủ tổng cộng phái ra 2000 cực võ quân giúp đỡ Vương Sung cùng đại đường. Nếu như không phải cực võ quân trợ giúp, cuộc chiến tranh này có lẽ thắng không có như vậy dễ dàng. Mà Vương gia trước cùng Ngạc Quốc công phủ hướng về không vãng lai. Ngạc Quốc công có thể chỉ dựa vào một phong thư, tự mượn cho mình mấy ngàn binh mã. Loại này lòng giả cùng phẩm tính cũng lệnh Vương Sung kính nể không thôi. Tại hạ cũng nói không rõ. Vương gia nhìn liền hiểu. Tên kia Ngạc Quốc công phủ hộ vệ từ trong lồng ngực lấy ra một phong màu xanh phong bì thiệp mời. Hai tay cầm, đi lên trước, rất cung kính đưa tới. Biết rồi, thầy ta cảm ơn Ngạc Quốc công. Vương Sung lạnh nhạt nói vừa đem cái kia phong thiệp mời nhận lấy. Tuy rằng cảm niệm Ngạc Quốc công hảo ý cùng trợ giúp, nhưng hắn bây giờ thật không có tâm tình gì đi bái phỏng cái gì người. Đại nhân, cái kia tại hạ liền đi trước. Này phong thiệp mời Tần đại nhân vô luận như thế nào đều phải mở ra nhìn một chút. Tên kia Ngạc Quốc công phủ hộ vệ nhìn thấy Vương Sung thu lại thiệp mời, hơi thở phào nhẹ nhõm, vừa nói, một bên lui về phía sau đi. Trước khi đi còn liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Dung trong tay thiệp mời. Vèo, đến cuối cùng, người kia đem thân nhảy lên, cấp tốc nhảy lên cây mũi nhọn, mấy cái lấp lóe lập tức biến mất không còn tăm hơi. Vương Dung nhìn sắc trời, khoảng cách Hừng Đông cũng không có bao xa, thật sâu thở dài một tiếng, cũng cấp tốc quay người lại, hướng về Vương gia phủ đệ nhảy vọt mà đi. Thời gian chậm rãi qua đi, trong thư phòng, Vương Dung khoanh chân bất động, từng luồng chân khí màu trắng từ trên người hắn bốc hơi mà lên. Vương Dung sắc mặt hồng hào, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi hột, không biết quá bao lâu, Vương Dung thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi thu công, cả người khí sắc nhất thời khá hơn nhiều. Trương đại nhân, đa tạ. Viên này xích hồn đan xác thực hữu hiệu. Vương Dung nhìn trước mắt ngự y mở miệng nói, đại nhân không cần khách khí, ngài võ công thâm hậu cực kỳ, thêm vào thiên phú dị bẩm, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian nữa cũng không sai biệt lắm liền có thể lấy được rồi. Lão ngự y một bên dọn dẹp hòm thuốc, một bên với trước mắt Vương Dung nói, Trương đại nhân, đa tạ. Vương Dung gật gật đầu, đứng lên, khom người thi lễ một cái. Rất nhanh, lão ngự y khóa bôi thuốc hòm, từ trong thư phòng rời đi, mà Vương Dung đi tới bàn học một bên, chia ra một tờ giấy lớn, bắt đầu luyện tập thư pháp. Lại quá mấy ngày, hai tháng cấm đoán kỳ đã vượt qua. Khoảng thời gian này, Vương Dung cũng không cần lên triều, cũng không cách nào can thiệp binh bộ chuyện át, luyện tập thư pháp tựu thành hắn giết thời gian, thư giải tâm tình phương thức. Trương đại nhân, khuyển tử đến cùng thế nào rồi? Không biết quá bao lâu, trong lúc Vương Dung chuyên tâm luyện tập thư pháp thời điểm, một thanh âm đột nhiên rất xa từ trong tai truyền đến. Mẫu thân, Vương Dung trong lòng hơi động, lập tức phân biệt đi ra. Lão phu nhân đã cho Vương gia phục quá xích hồn đan, dựa theo phân phó của ngài, tạm thời còn không có có nói cho Vương gia thật tình. Tuy rằng Vương gia nhìn bề ngoài bình thường, thế nhưng trong lòng tích tụ càng ngày càng nặng, cùng lần trước so với, Vương gia khí tức trong người rõ ràng rối loạn rất nhiều. Này có thể không ổn a, nếu như không nghĩ biện pháp đứng hàng giải Vương gia trong lòng tích tụ, để hắn mở ra tâm kết, chỉ sợ sau đó tình huống sẽ từng ngày tăng thêm, đến thời điểm e sợ lão phu cũng không có cách nào. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến, là vừa mới vừa rời đi Trương ngự y thanh âm. Từ âm thanh đến nhìn, hai người nói chuyện địa điểm đặc ý kéo ra rất xa, tựa hồ nghĩ muốn tránh ra Vương Dung, thế nhưng lấy Vương Dung tu vi, nơi nào tránh được mở. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Mẫu thân của Vương Dung hiển nhiên không biết hắn có thể nghe được nói chuyện của bọn họ. Ở phía xa mở miệng, trong lòng tràn đầy sầu lo. Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, các người đều nghe tốt. Khoảng thời gian này vô luận như thế nào đều không cho Dung Nhi nghe phía bên ngoài bất cứ tin tức gì, vì đại đường. Vương gia chúng ta đã trả giá được đủ nhiều rồi, cũng không nợ đế quốc này cái gì. Vâng, phu nhân, âm thanh dần dần nhỏ xuống. Vương Dung bút ngừng trên không trung, kinh ngạc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Một sát na kia, đáy mắt của hắn xẹt qua vẻ mặt phức tạp, lập tức bình tĩnh lại, tiếp tục tại trên giấy vung tung lên. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược chữa bệnh. Thế nhưng tâm bệnh của hắn lại có ai có thể trị liệu? Là một người bị toàn bộ thế giới chửi bới thời điểm, lại có ai có thể chữa bệnh? Vương Dung viết chữ như rồng bay phượng múa, trên giấy càng viết càng nhanh, tất cả phẫn uất cùng bất bình. Một sát na kia tựa hồ toàn bộ thay đổi ở trên giấy. Một hồi lâu sau, Vương Dung rốt cục để bút xuống cái. Ngồi ở ghế thái sư không nhúc nhích. Chỉ có vào lúc này,